Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, lĩnh vực săn giết. Nói đến tiến hóa, Trầm Luyện lập tức nhìn về phía giao diện, mê hoặc giá trị, 20.132 điểm, lấy mê hoặc chi lực, gia trì tiến hóa, Trầm Luyện tâm thần khóa chặt, hổ trùy cổ. Giao diện bên trên tùy theo hiển hiện một cái tin tức. Tiêu hao 10.000 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến hổ trùy cổ liên tục tiến hóa cấp 7. Phải chăng tiến hóa, có hy vọng, đùa mệnh cổ không có để Trầm Luyện thất vọng. Cứ việc Trầm Luyện đến nay không có biết rõ ràng mê hoặc giá trị bản chất là cái gì. Vì cái gì có thể để cho cổ đột nhiên tăng mạnh tiến hóa? Nhưng không thể nghi ngờ là đùa mệnh cổ cải biến Trầm Luyện vận mệnh. Theo giao diện quang mang kịch liệt lấp lóe, mê hoặc giá trị lập tức thiếu đi rất nhiều. Hổ trùy cổ rung động kịch liệt, tiến vào điên cuồng thăng cấp trạng thái. Sau đó, Trầm Luyện đem lực chú ý chuyển hướng hổ bộ cổ. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn chính là, giao diện bên trên hiện ra một tin tức như vậy. Hư ảo mạnh hổ cổ không là hoàn toàn thể, không cách nào tiến hóa. Dạng này lời nói, xem ra ta trước hết thu thập đủ đầu này hư ảo mạnh hổ những bộ vị khác cổ, có hổ đảm cổ, hổ bộ cổ kinh nghiệm. Trầm Luyện cấp tốc làm ra phán đoán như vậy. Hơn nửa ngày sau, hổ trùy cổ thuận lợi tiến hóa đến hoàng kim cấp 10. Ngay sau đó, một chuyện khác không thể tránh khỏi phát sinh. Không khiếu kịch liệt co vào, khuếch trương, điên cuồng cô đọng hoàng kim chân nguyên. Thân thể lâm vào đói, nhu cầu cấp bách tiến bộ trạng thái. Trầm Luyện lập tức cảm giác đặc biệt đói. Cảm giác này, thật hoài niệm a. Trầm Luyện nở nụ cười khổ. Không có Vương Chi Ngọc Bích cùng Nguyên Thủy, cả người phảng phất về tới Tuyết Lĩnh Thành những năm kia. Không có cách, hắn phải đi tìm kiếm thức ăn bổ sung chân nguyên. Hóp lưng lại như mèo từ chật hẹp sơn động leo ra. Trầm Luyện đứng tại nhỏ bên bờ sông đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ trong chốc lát, dọc theo sông hướng thượng du thăm dò. Ước chừng qua tầm 10 phút, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, phát hiện một cái quái dị sinh vật, giống như tê giác, bụng dị thường tròn vo, quạt hương bổ tai to, trong lỗ mũi duỗi ra thật dài răng nanh, thân thể có dài 5-6 mét, đang bờ sông uống nước. Ra đi, hổ trùy cổ. Trầm Luyện nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, điện quang lấp lóe. Dần dần ngưng tụ thành hình, một thanh mini chùy nhỏ nổi lên, đón gió tăng trưởng. Khi đầu hổ chùy biến lớn đến chừng 1 mét thời điểm, Trầm Luyện chợt cầm chùy chuôi, chỉ một thoáng, một cái nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trống ra đến, như là ngược lại chụp bát lớn, bao phủ lại phương viên mấy ngàn mét bên trong không gian. Quanh mình không khí phảng phất ngưng kết xuống tới, trọng lực đang khuếch đại, liền ngay cả trong không khí phù động bụi đất đều rơi xuống. Tại sử dụng hổ trùy cổ lúc, sẽ tự động phóng xuất ra lĩnh vực kết giới. Trầm Luyện chú ý tới, hổ trùy cổ lĩnh vực, cùng truyền kỳ thế giới giống nhau như hệt, hắn rõ ràng không có thả ra thần thức. Lại đối với lĩnh vực bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ chiếu rọi trong lòng của hắn. Bên trái đằng trước 1.800m chỗ có một đầu sáu chân than lằn. Trầm Luyện nháy mắt phát hiện hai mắt không thấy được tình trạng. Sau đó, hắn chăm chú nhìn bên bờ sông đầu kia béo tê giác. Hai cái đùi chỉ có nở lớn, đạo đạo bắp thịt cuồn cuộn, tựa như là vỏ cây đồng dạng mạnh mẽ đen thép. Hổ bộ thần hành, Trầm Luyện phát động cái này thần thông. Lập tức, thân thể của hắn như là rời dây cung mũi tên, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, thẳng tắp một tuyến mãnh lao ra, một bước liền vượt qua cách xa 100 mét, 3-5 bước về sau, Trầm Luyện lấn đến gần béo tê giác, chỉ khoảng cách xa 5 mét, lúc này, hổ chùy cổ khí tức tăng vọt, trở nên dài 10 mét, đầu búa bên trên, vạn vẹo lôi hổ cuồn cuộn kích xạ. Hắn lúc này vung lên đầu hổ chùy hướng xuống đất nện xuống. Oanh một tiếng vang, mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích. Từ đầu búa tóe thả hướng 4 phương 8 hướng. Béo tê giác toàn thân cứng đờ. Hai mắt tỏa ra ánh sao. Lung la lung lay ngã trên mặt đất. Hổ chùy cổ thần thông. Chấn động mê muội, lấy nện gõ đánh mặt đất. Phụ cận trong phạm vi 10 thước mục tiêu, thần hồn nhận chấn động xung kích, mê muội ngã xuống đất, mục tiêu mê muội tiếp tục thời gian, không hoàn toàn giống nhau, thần hồn càng là cường đại người, mê muội tiếp tục thời gian càng ngắn, đầu này béo tê giác cơ hồ nháy mắt hôn mê, thần hồn cũng không cường đại. Hẳn là có thể ngất đi nửa giờ lâu, Trầm Luyện khóe miệng một phát. Nhìn xem béo tê giác, hai mắt chiết xạ một vệt hàn quang, lần nữa giơ cao giơ lên đầu hổ chùy, hướng phía béo tê giác đầu hung hăng một đập mà xuống. Đại địa oanh minh, đây là hổ chùy cổ một cái khác thần thông. Trầm Luyện cảm ứng được đầu hổ chùy biến được nặng dị thường. Không khiếu bên trong chân nguyên kịch liệt tiêu hao, đại địa tùy theo rung động, một cỗ nồng đậm trầm ngưng khí tức tràn ngập ra, lĩnh vực bên trong trọng lực lần nữa mở rộng, đầu hổ chùy lôi cuốn lấy mênh mông cự lực chấn xuống. Phúc, béo tê giác đầu lập tức thật sâu rơi vào trong đất, óc vỡ toang, máu long phun tung tóe ra, khắp nơi đều là, gặp tình hình này. Trầm Luyện vui mừng quá đỗi, hổ chùy cổ, thật cường đại, chấn động mê muội cùng đại địa oanh minh hai cái thần thông phối hợp với nhau. Săn giết mãnh thú dễ như trở bàn tay, tại Trầm Luyện tràn ngập ngạc nhiên trong cảm thán, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, không khiếu bên trong đầu kia hư ảo mãnh hổ cổ đột nhiên từ đầu búa bên trong nhảy ra. Có cao 50 mét lớn, mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu cắn xé béo tê giác, thuần thục nuốt vào bụng. Sau đó, hư ảo mãnh hổ cổ một lần nữa trở về không khiếu bên trong. Ăn, Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó, đầu kia hư ảo mãnh hổ bắt đầu tiêu hóa con mồi, cũng phóng xuất ra từng sợi hoàng kim chân nguyên. Không khiếu bên trong hoàng kim chất lỏng như diều gặp gió. Nguyên lai hổ giới cổ là như thế này cô động chân nguyên, Trầm Luyện bừng tỉnh đại ngộ. Dùng hổ chùy cổ săn giết tất cả mãnh thú, đều là cho hư ảo mãnh hổ cổ ăn. Tiêu hóa về sau, chuyển vận chân nguyên cho hổ chùy cổ dùng. Lòng vòng như vậy, cổ cùng cổ sư. Lấy loại này kỳ dị phương thức, tạo thành thân mật mà thú vị quan hệ, thật tốt, tiếp tục bổ sung chân nguyên, Trầm Luyện tay cầm hoàng kim cấp 10 hổ chùy cổ. Đã có lực lượng, lúc này phóng tới bên trái đằng trước, rất nhanh, hắn tìm được đầu kia 6 chân than lằn, xem mèo vẽ hổ, trước đem chấn choáng, lại một chùy oanh sát, gần nửa ngày về sau. Trầm Luyện dần dần đối với hổ chùy cổ sử dụng xe nhẹ đường quen, vận dụng tự nhiên, cùng lúc đó, hắn dần dần xâm nhập rừng cây, đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thật dài xuống dốc, sườn đồi cũng giống như sườn núi dưới, là một mảnh rừng cây thưa thớt, có vài chục cái cột khói tại bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được ánh lửa. Cái đó là, trong rừng cây xuất hiện lửa, trừ là tự nhóm lửa, hoặc lôi điện bổ cây lửa cháy. Đó chính là một ít sinh mệnh có trí tuệ nhen nhóm lửa, tự nhóm lửa hoặc là sét đánh lửa. không thể nào là từng đạo cột khói hình dạng. Vì vậy Trầm Luyện kết luận, đó nhất định là một ít sinh mệnh có trí tuệ nhen nhóm lửa. Là người, vẫn là yêu quái. Trầm Luyện hít sâu một hơi, thả nhẹ bước chân chạy tới. Xuống dốc về sau, không có gặp được một đầu mãnh thú to lớn. Trầm Luyện phát hiện rất nhiều gốc cây, vết đứt rất là chỉnh tề, tựa như là dùng rìu hoặc răng cưa chặt cây. Cái này khiến trong lòng hắn nhất hỉ. Có người, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh khu kiến trúc, là thạch ốc cùng nhà gỗ tổ hợp thôn xóm Mani. Cái nháy mắt sau, Trầm Luyện liền thấy được một chút thân ảnh trong thôn xóm đi lại. Tất cả đều là người, người mặc kỳ lạ quần áo, xanh xanh đỏ đỏ, giống như là khổng tước phục đồng dạng rêu rao. Tại thôn xóm trung tâm, đứng lặng lấy một cái cao lớn mạnh hổ thạch điêu, cùng Trầm Luyện hư ảo mạnh hổ cổ giống nhau như hệt. Cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Hết chương.